Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giữa Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 502 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã lĩnh hội được cái máu bản nguyên từ bên trong cái hỗn độn huyết thạch, và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, bình luận, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 502 có tựa đề Huyết Thần Tử. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Mấy ngày này, Diệp Viễn vẫn luôn ở bên trong hư vô, lĩnh hội máu bản nguyên. Huyết mạch, đó là một loại đồ vật rất thần kỳ. Nó không nằm trong thiên đạo, nó được đại tạo hóa, có thể tạo nên thiên địa vạn vật. Máu bản nguyên này cực kỳ thâm sâu, huyền ảo, phức tạp. Hiện tại, cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn quá thấp, hoàn toàn là không có cách nào có thể nhìn trộm được căn nguyên của nó. Tuy nhiên, thiên phú huyết mạch của Diệp Viễn cũng rất cường đại. Máu bản nguyên này lại khiến cho hắn lĩnh hội được phần nào. Lúc này, cảnh giới của Diệp Viễn đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên cực trí từ lâu, có thể đột phá Chân Hoàng Thiên bất cứ khi nào. Thật ra, sau khi mà hắn tiếp nhận máu bản nguyên, cảnh giới của Diệp Viễn cũng đã tới bên bờ vực bị phá vỡ. Chẳng qua hắn lại đè xuống. Nhưng Chân Hoàng Thiên không giống với Thánh Hoàng Thiên thượng vị. Hắn chỉ cần vừa đột phá, lập tức không thể nào che giấu được khí tức của đạo kiếm. Ngay sau đó đạo kiếp cũng giáng xuống. Vì vậy, bây giờ Diệp Viễn đang liều mạng áp chế cảnh giới của mình xuống. Thực lực của hắn hiện tại đã vượt xa Chân Hoàng Thiên hạ vị từ lâu. Đột phá với hắn mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn không biết một khi chính mình đột phá, đạo kiếp lần này sẽ đáng sợ đến nhường nào. Tóm lại, sẽ rất đáng sợ. Vừa xuất quan, Diệp Viễn đã phát hiện ra không đúng. Phía trước truyền đến tin đại thắng, khắp huyết thần điện vang lên những tiếng huyền náo ồn ào. Hắn không muốn biết cũng không được. Lần này đúng là đại thắng trước nay chưa từng có rồi. Chém chết một vị chúa tể cảnh, vách ngăn tuyệt thiên đã bên bờ sụp đổ rồi. Chúa tể cảnh của huyết tộc chúng ta ngày càng đông, mà chúa tể cảnh của thiên nhất đại lục lại ngày càng ít. Bên này ra, bên kia tăng. Ngay chúng ta thống nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã không còn xa nữa. Huyết không chúa tể cũng thật là châu bò. Lần này ngài ấy bị thông đạo không gian phản phệ, uống xong máu chúa tể, sau khi mà bế quan thì thực lực lại đã tăng vọt. Lần này ngài ấy sử dụng không gian cấm cố thuật đánh lén vô phòng chúa tể, đã hoàn toàn phong kín hắn ta, thật sự là lập được công lớn. Tuy nhiên, hình như là trận chiến ở tại Nam Kỳ Cự Thành không có được suôn sẻ cho lắm. Huyết Nặc đại nhân đã điên cuồng tấn công 20 ngày rồi, thế nhưng mà vẫn không có thể nào đánh hạ được. Nghe thấy những lời bàn tán này, trái tim của Diệp Viễn đã chìm xuống đáy cốc. Hóa ra vách ngăn tuyệt thiên đã mất đi một vị chúa tể. Điều này đối với thiên nhất đại lục mà nói, quả thật chính là trời xanh nổi sấm. Hơn nữa, bây giờ Nam Kỳ Cự Thành vẫn đang phải chịu sự tấn công điên cuồng. 30 vạn đại quân vây công nơi đó, 20 ngày rồi còn chưa đánh chiếm được. Phong Tiểu Thiên thật sự là tài giỏi. Nghe thấy tin tức này, Diệp Viễn đã không còn có tâm tư ở lại huyết tộc nữa. Hắn đang định đi tìm Dương Thành, thì hắn ta cũng đã tìm tới đây trước một bước. Những ngày này, trong lòng của hắn ta nóng như lửa đốt, vẫn luôn chờ đợi Diệp Viễn xuất quan. Không cần phải nói nữa, chúng ta lập tức trở về. Diệp Viễn lập tức lên tiếng. Giờ trở về thế nào? Dương Thành thắc mắc hỏi. Tất nhiên là đường hoàng trở về chứ sao nữa. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp rời khỏi. Hắn trực tiếp tìm Dạ Vô Quỳ. Rõ ràng bây giờ tâm trạng của đối phương cũng không tồi. Trong tộc xuất hiện một yêu nghiệt như Diệp Viễn, tiền tuyến lại giành được tin tức thắng lợi. Huyết tộc hiện nay thật sự đúng như là mặt trời ban trưa. Huyết Thành, người tới đúng lúc lắm, bổn tọa có việc tìm người đây. Gia Vô Quỳ rất thân thiết nói. Tuy rằng hắn là chúa tể, thế nhưng đối với Diệp Viễn, bây giờ hắn ta cũng không có dám quá mức khinh thường. Mẫu thạch chia ra một giọt máu bản nguyên, tương lai có thể đạt tới trình độ gì, thật sự không dễ nói. Thành chủ đại nhân tìm ta có việc gì? Diệp Viễn thắc mắc hỏi. Gia Vô Quỳ cười. Tất nhiên chính là chuyện cực kỳ vui rồi. Vương tọa đại nhân đã quyết định phòng người làm huyết thần tử, ít ngày nữa thông báo cho toàn bộ huyết tộc tổ chức đại điển phòng tặng. Hôm nay trận chiến ở vách ngăn tuyệt thiên đã có được đột phá quan trọng, huyết tộc chúng ta đúng là có niềm vui nhân đôi. Thân phận huyết thần tử này không có hề tầm thường. Huyết tộc có Thánh Hoàng Bách Tử, Trần Hoàng Bách Tử, cũng có Đế Thích Thập Thiên, thế nhưng vẫn chưa có huyết thần tử. Huyết thần tử là gì? Đó chính là tất cả tương lai của huyết tộc. Chỉ có kẻ có được sức mạnh cường đại được toàn tộc công nhận mới có tư cách được phong làm huyết thần tử. Mấy nghìn năm qua, huyết tộc có rất nhiều những thiên tài ra đời, thế nhưng không một ai được phong làm huyết thần tử. Hiện tại, một nhân tộc giống như Diệp Viễn lại thật sự làm được. Trở thành huyết thần tử, địa vị của Diệp Viễn ở tại huyết tộc sẽ trở nên cực kỳ siêu việt. Hắn sẽ là người thừa kế của vương tọa. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sừng sốt, chẳng qua ngẫm lại cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Chính mình được mẫu thạch ban thưởng, điều này có ý nghĩa không hề tầm thường. Đạo kiếm của hắn là vật nghịch thiên, mẫu thạch cảm ứng được khí tức của đạo kiếm, lại hiếm lạ công nhận chính mình. Lần này thật sự là kiếm bộn rồi. Diệp Viễn lại không có hề tỏ ra vui mừng giống như trong dự đoán, mà lắc đầu nói: Huyết Thành chưa lập được công lao lớn gì, tạm thời vẫn không thể nào gánh vác nổi danh xưng huyết thần tử đâu. Giả Vô Quỳ nghe vậy thì bất ngờ nói: Người đây là có ý gì vậy? Diệp Viễn nghiêm mặt lại: Trận chiến Nam Kỳ Cự Thành kịch liệt liên miên, đây chính là lúc kiến công lập nghiệp. Nếu như Huyết Thành muốn trở thành huyết thần tử, vậy sao có thể thiếu đi sự góp mặt của ta ở trong sự nghiệp vĩ đại khi mà phá vỡ vách ngăn tuyệt thiên này chứ? Gia Vô Quỳ nghe vậy thì nhíu mày nói: Nhưng Nam Kỳ Cự Thành, nơi đó rất nguy hiểm, người đi chỉ sợ không có ổn đâu. Diệp Viễn cười nói: Thành chủ đại nhân, nếu như mà ta chết ở Nam Kỳ Cự Thành, vậy thì còn xứng trở thành huyết thần tử sao? Hơn nữa, huyết tộc ta nào có kẻ sợ chiến. Gia Vô Quỳ nghe vậy có rút con người lại, gật đầu nói: Được, người nói đúng, ta lập tức đi bẩm báo với vương tọa đại nhân để cho ngài ấy đến quyết định. Diệp Viễn nói: Nếu muốn đi, vậy tự nhiên không thể nào thiếu ta được. Nay vừa mới chọn ra Trần Hoàng Bách Tử cùng với Thánh Hoàng Bách Tử, bọn họ hưởng thụ sự đãi ngộ ưu ái của người trong tộc, dĩ nhiên là cũng nên báo đáp huyết tộc. Thành chủ đại nhân, hãy để cho Diệp Viễn dẫn dắt bọn họ đi lập công trạng. Ngày hôm sau, Diệp Viễn đã dẫn theo Trần Hoàng Bách Tử cùng với Thánh Hoàng Bách Tử rời khỏi Huyết Thần Điện trở về Thiên Nhất Đại Lục. Cùng lúc đó, Huyết Thần Điện chiêu cáo thiên hạ phong Huyết Thành là huyết thần tử. Chờ Huyết Thành phá vỡ được vách ngăn tuyệt thiên, lập được công lao lớn, sẽ tiến hành đại điển phong tặng. Chuyện này vừa mới được tung ra, cả huyết tộc đều sôi trào. Huyết thần tử đời trước là ai? Không phải là người nào khác mà chính là vương tọa đại nhân. Tuy nhiên, từ khi vương tọa đại nhân đăng cờ, đã không còn huyết thần tử nữa. Hôm nay, thế nhưng lại xuất hiện một huyết thần tử. Thế nhưng không ai nghi ngờ, Diệp Viễn thể hiện sức mạnh cường đại ở trong trận chiến bách tử, khiến cho người ta nghẹt thở. Nếu như một yêu nghiệt như vậy không thể nào trở thành huyết thần tử, vậy còn ai xứng đây? Không hổ danh là huyết thần tử đại nhân, còn chưa tiến hành đại điển phong tặng, ngài ấy đã xông đến Nam Kỳ Cự Thành, cái nơi nguy hiểm nhất rồi. Huyết tộc uy vũ, huyết thần tử đại nhân xuất thế, huyết tộc chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ. Huyết thần tử đại nhân chiến thắng trở về, thống nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Lúc xuất trình, mọi người đổ dồn sự chú ý. Trần Hoàng Bách Tử cùng với Thánh Hoàng Bách Tử, ai nấy đều sôi trào, nhiệt huyết. Tuy rằng họ chỉ phèn phẹn 201 người, nhưng mỗi một người trong số bọn họ đều có thể lấy một chọi trăm. 200 người này đã đủ để chống lại một đại quân mấy vạn người, huống chi còn có một tên biến thái như là Diệp Viễn. Hắn đã từng lấy sức của một mình tàn sát mấy vạn cường giả cung cấp. Giây phút này, tất cả huyết tộc đều tin rằng đội quân này sẽ đè bẹp cọng rơm cuối cùng của Nam Kỳ Cự Thành. Ngoài tuyệt thiên, khắp nơi đều vui mừng. Trong tuyệt thiên, mây mù giăng kín. Huyết tộc phong huyết thần tử, chuyện lớn quan trọng như vậy đương nhiên là cũng truyền vào bên trong vách ngăn tuyệt thiên. Chuyện này không thể nào nghi ngờ khiến cho Thiền Nhất liên minh loạn trong giặc ngoài, họa vô đơn chí. Chư vị, cái chết của Vô Phong đạo hữu chính là một đả kích rất lớn đối với chúng ta. Lỗ hổng chính vách ngành tuyệt thiền sẽ mở rộng thêm nữa. Vốn là bổn tọa muốn để cho tình anh các tông ở phía sau hậu phường yên tâm tu luyện, chờ đợi ngày có thể xuất hiện hai chúa thể cảnh. Thế nhưng bây giờ chỉ sợ là làm không được rồi. Bên trong vách ngăn tuyệt thiền, giọng nói của chủ thần vang lên một cách nặng nề. Cái chết của Vô Phòng đã dẫn đến phản ứng dây chuyền thật sự là rất lớn. Hắn ta chết đi không chỉ ảnh hưởng đến riêng Nam Kỳ Cự Thành mà là toàn bộ vách ngăn tuyệt thiền. Thiếu đi sức mạnh của một chúa thể cảnh, sức mạnh của vách ngăn tuyệt thiền đương nhiên cũng giảm mạnh, mà lối đi vào các thành trì lớn cũng sẽ càng rộng ra thêm, sẽ có nhiều huyết tộc đi vào trong đó hơn. Nếu cứ như vậy thì mọi người sẽ phải đối mặt với nguy cơ toàn diện. Mỗi thành trì đều cần phải có nhiều cường giả trấn giữ hơn thì mới có thể ngăn cản được huyết tộc tấn công. Nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy thì qua nhiều năm nữa thì nhất đại lục thật sự là sẽ bị tổn thất rất nghiêm trọng. Trong hơn 20 ngày này, Thiền Nhất liên minh đã mạnh mẽ chiêu mộ tán tù vào bên trong các thành trì lớn. Cái lũ chó huyết tộc âm hiểm không chịu nổi, sợ cái gì chứ, cùng lắm là liều mạng với bọn chúng. Nếu như mà chọc cho lão tử điên lên, cho dù là có chết đi, huyết tộc cũng phải để lại mấy cái mạng làm đệm kê lưng. Vân Sơn chúa tể lúc này lạnh lùng nói: Vân Sơn lão quỷ, đừng có ở đây đánh rắm. Việc cơ bách bây giờ chính là bên phía Nam Kỳ phải làm sao? Hắc Dương chúa thể nói: Còn có thể làm sao nữa? Thời kỳ đặc biệt, phần lớn đệ tử các tông đều rèn luyện ở bên ngoài, thu nạp đệ tử cũng cần phải có thời gian. Còn 10 ngày, chỉ cần là bọn họ có thể chống đỡ qua 10 ngày này, đương nhiên là sẽ không sao. Nếu như mà không thể nào chống đỡ, vậy thì tự cầu phúc đi. Vân Sơn chúa tể cũng hiếm khi xuất hiện vẻ mặt căng thẳng. Hiển nhiên bây giờ cục diện ở trước mắt đã hỏng đến nỗi không thể nào hỏng thêm. Lúc này chỉ e rất khó. Huyết tộc đã chọn ra được huyết thần tử mới, đó chính là cường giả đủ để nghiền ép một thế hệ đó. Hắn mang theo thánh hoàng mới cùng với chân hoàng bách tử đi tới Cự Lộc Thành. 200 người này đủ để ngăn cản một nhánh quân lớn. Trong lời nói của chủ thần lộ rõ vẻ bất lực. Những người khác cũng trở nên im lặng. Vân Sơn chúa tể đột nhiên giật mình nói: Các người nói xem, cái tên tiểu tử Diệp Phiến có ở trong thánh hoàng bách tử không? Nếu như mà có hắn làm nội ứng thì có lẽ là chúng ta còn có thể có một con đường sống. Hắc Dương chúa tể nghe vậy thì khinh thường cười nói: Vân Sơn, chẳng lẽ là đầu óc của người đã hỏng sao? Thánh hoàng bách tử ra đời ở trong huyết thần điện, huyết tộc cao tay bao nhiêu, ta và người đều không thể nào nhìn thấu. Một tên thánh hoàng thiệt thấp hèn như hắn có thể là giấu giếm được tất cả chúa tể sao? Nếu như mà hắn đi tham gia cuộc chiến bách tử thì e là lúc này đã bỏ mạng từ lâu rồi. Vân Sơn nghe xong cũng không khỏi thở dài một tiếng. Huyết đan của Diệp Phiến tuy rằng lợi hại, thế nhưng huyết tộc có đủ những loại chiêu trò kỳ lạ, không ai có thể đảm bảo có cách nào có thể là điều tra ra được không. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào bản thân Phong Tiểu Thiên thôi. Chủ thần dầu dị nói: Quỳ xuống. Huyết thần tử điện hạ, bổn điện kêu ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy sao? Huyết kiếm mang theo vẻ mặt không cam lòng quỳ xuống. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía bên này. Thành chủ Tố Mục nghênh đón nhóm người Diệp Viễn một cách long trọng, khiến cho toàn thành phải chú ý. Hiện giờ thân phận của Diệp Viễn đã khác xưa, có thể so với chúa thể cảnh, cho nên quy cách nghênh đón đương nhiên là không thể nào thấp. Như bọn họ không ngờ vừa gặp mặt, Diệp Viễn đã đánh đòn phủ đầu, trực tiếp kêu Huyết Kiếm phải quỳ xuống. Huyết Kiếm chính là một cường giả đế thích thiền, là phó thành chủ của Cự Lộc Thành. Cường giả cấp bậc này cho dù là ở huyết thần điện cũng là có địa vị không thấp. Vậy mà bây giờ lại quỳ xuống làm trò trước mặt người toàn thành. Trên thực tế, Tố Mục cùng với Huyết Kiếm vẫn luôn chú ý đến cuộc chiến bách tử. Đặc biệt là Huyết Kiếm, hắn vẫn luôn chờ Diệp Phiến bị xấu mặt. Không phải là người trâu bò lắm hay sao? Người phải biết rằng toàn huyết tộc có rất nhiều những người châu bò. Thế nhưng sau đó càng chú ý thì hắn ta càng cảm thấy mình bị vả mặt. Thì ra cái tên này ở Cự Lộc Thành còn chưa có dùng tới nửa phần thực lực. Đến Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành, Diệp Viễn vẫn là càn quét. Cuối cùng trận chiến Thánh Hoàng Bách Tử đã trở thành một trò cười, khiến cho mọi người tranh nhau nhận thua. Khi đó hắn ta cảm thấy mình giống như là có một cục khí nào đó chặn ngang cổ họng lại. Con mẹ nó, còn có thiên lý hay không đây? Nhưng rất nhanh, một tin tức còn khiến cho hắn ta run rẩy hơn nữa truyền đến. Diệp Viễn phải mà lại trở thành huyết thần tử. Cho dù là Diệp Viễn là người đứng đầu ở trong Thánh Hoàng Bách Tử, càn quét tất cả Thánh Hoàng Thiên, huyết kiếm cũng sẽ không kiêng kỵ. Thế nhưng huyết thần tử thì lại hoàn toàn không giống. Đây chính là vương tọa đại nhân đời tiếp theo. Huyết kiếm nhận được tin tức này xong đi ngủ cũng không yên. Quả nhiên ngày hôm nay vừa thấy mặt, Diệp Viễn đã trực tiếp trả thù. Diệp Viễn nhìn huyết kiếm cười lạnh. Người cảm thấy mình là đế thích thiên, rất châu bò có đúng không? Trên trán của huyết kiếm túa ra mồ hôi lạnh. Không dám. Diệp Viễn khinh thường nói. Khi trước, bồ điện đã nói với người rồi. Ở trong mắt ta, đế thích thiên còn không bằng con chó. Lúc ấy người nhìn ta khinh thường, nhưng không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy, đúng không? Huyết kiếm vội vàng đáp. Không dám. Ánh mắt của Diệp Viễn như điện, hừ lạnh một tiếng nói. Chiến sĩ huyết tộc ta chỉ có ở trong trận chiến đấu mới có thể không ngừng tiến bộ, mới có tư cách để sống. Bị giết chỉ có thể trách bản thân không có bằng người ta thôi. Giết một đời sau của người thì người đã muốn trả thù bồn điện sao? Cho nên bây giờ bồn điện có chơi chết người, có phải là cũng đơn giản giống như là chơi chết một con kiến hay không? Huyết kiếm lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn như sắp phát khóc. Huyết thần tử điện hạ tha mạng. Huyết nặc ở bên cạnh cũng đang nhìn không nổi, đành phải bước lên khuyên nhủ. Huyết thần tử điện hạ, huyết kiếm cũng là vì sốt ruột cho đứa con, không phải là cố ý muốn mạo phạm điện hạ, xin ngài cầm miệng cho bổn điện. Cái tên ngu xuẩn nhà người mang 300.000 đại quân tinh nhuệ, vậy mà không thể nào hạ được một nam kỳ cự thành nhỏ bé, còn có mặt mũi nào mà cầu xin giúp hắn ta sao? Bổn điện vẫn còn chưa có tìm người tính sổ đâu. Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh, nổi giận nói. Lúc này hắn thật sự là có uy phong tứ bề, thần chắn giết thần. Dương Thanh ở bên cạnh vô cùng hâm mộ, có mẹ nó, một nhân loại như người lại chạy đến huyết tộc khoe khoang lớn lối như vậy, thật đúng là sảng khoái chết đi được. Cái danh huyết thần tử đúng là dùng quá tốt rồi. Nhìn xem mấy tên đế thích thiên, ai không phải là những cường giả cấp bậc đại năng đâu. Thế nhưng mà ở trước mặt Diệp Viễn người thì lại giống như là cháu trai vậy, đến cái lại cũng không dám. Sướng, quá sướng rồi. Quả nhiên vẻ mặt khó chịu của biết nặc không khác gì là bị tào bón lâu ngày, vội vàng nuốt câu sắp nói trở về. Diệp Viễn còn lâu mới quan tâm đến cảm nhận của bọn họ, hắn phải chứng minh thân phận ngay. Có quyền mà không dùng, quá thời hạn thì sẽ trở thành rác rưởi. Lúc này đương nhiên là phải tận dụng để ra oai cho đủ. Thế nào, nói ngươi còn không phục sao? Mấy ngày nữa bên Thiên Nhất sẽ chiêu mộ thêm binh lính, cho ngươi thêm 300.000 quân nữa. Ngươi có thể lấy được Nam Kỳ Cự Thành không? Diệp Viễn nhìn thẳng vào huyết nặc, nhìn đến trong lòng của hắn ta phát lạnh. Chuyện này hắn ta thật sự là không có sự tự tin. Thấy Diệp Viễn nổi báo, hắn ta chỉ có thể ngượng ngùng mà lùi về sau. Vưu Kim Chúa Tể, huyết kiếm này đã từng có ý đồ muốn mưu hại bổn điện, bây giờ bổn điện muốn giết hắn, ngươi không có ý kiến gì đúng không? Diệp Viễn nhìn về phía Vưu Kim Chúa Tể ở cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Trong lòng của Vưu Kim hoảng hốt, ai cũng nói huyết thần tử mới lên trước này giết người không chớp mắt, hôm nay vừa gặp quả nhiên chính là như vậy. Huyết kiếm là đế thích thiền, người nó giết là giết sao? Quan mới nhậm chức 3 đám lửa, mới ngọn lửa thứ nhất đã đốt chết một đế thích thiên sao? Quan mới nhậm chức 3 đám lửa, thật sự quá trâu bò. Dù sao huyết kiếm hắn cũng là đế thích thiên. Diệp Viễn khoát tay nói, Con đường chúa tể của hắn ta cơ bản là đã đứt rồi. Giết thì giết thôi, có cái gì phải lăn tăn? Chẳng lẽ huyết tộc ta còn thiếu một tên Đế Thích Thiên sao? Tuy là nói như vậy cũng không sai, thế nhưng Đế Thích Thiên dù sao cũng là Đế Thích Thiên mà. Huyết tộc bồi dưỡng ra một Đế Thích Thiên cũng không phải là dễ dàng gì. Nhưng Diệp Viễn kiên quyết như vậy vẫn khiến cho Vưu Kim chúa tể có hơi khó chịu. Nói thế nào thì ta cũng là chúa tể mà, người có thể để lại cho ta vài phần mặt mũi có được không? Huyết kiếm ở bên cạnh lúc này mặt mũi đã xám như trò. Hắn ta khóc lóc kể lể: Điện hạ, ta sai rồi. Cầu xin ngài hãy tha thứ cho cái mạng chó này của ta đi. Đại chiến đến nơi rồi, ngài bảo ta đi giết mấy cường giả thiên nhất cũng có ích mà. Cho nên ta phải giết người đầu tiên đấy. Lão tử muốn giết người chính là muốn ít thêm vài người chết trong tay người. Không cần đâu, thêm người không nhiều, thiếu người cũng không ít. Cũng đã hơn 20 ngày rồi, các người còn chưa lấy được Nam Kỳ Cự Thành, còn giữ người làm gì nữa chứ? Huyết Nặc, hắn ta là cấp dưới của người, người ra tay đi. Diệp Viễn thản nhiên nói với Huyết Nặc. Thật ra Diệp Viễn càng muốn giết chết Huyết Nặc hơn, cái tên này mới là đao phù chân chính. Cường giả thiên nhất chết ở trong tay của tên này nhiều vô số kể. Đường thấy Huyết Nặc nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay của Phong Tiểu Thiền, thế nhưng thật ra anh ta mới chính là cường giả bản nguyên chân chính. So thực lực thì không hề yếu hơn mấy các lão của Cực Dược Tông một chút nào. Nếu không, làm sao lần trước tổn thất 100.000 đại quân mà huyết tộc vẫn cho hắn ta làm thống lĩnh đại quân một lần nữa? Có thể thấy được rằng huyết tộc đã công nhận năng lực của hắn ta. Huyết Nặc dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Vưu Kim chúa tể. Người sau khẽ gật đầu, xem như là tán thành. Vưu Kim chúa tể cũng là hết cách rồi. Huyết thần tử mới chính là một nhân vật chạm vào có thể bỏng. Nếu như mà ngọn lửa thứ nhất không thể nào đốt được thì huyết thần điện cũng sẽ không tha cho mình. Tới khi đó em là vương tọa đại nhân cũng sẽ tới tìm hắn ta gây phiền phức. Cho nên chỉ có thể hy sinh một huyết kiếm. Huyết kiếm nhìn thấy tất cả, mặt mũi đã sớm như tro tàn, biết mình chết chắc rồi. Huyết Nặc thở dài một tiếng nói: Xin lỗi huyết kiếm lão đệ, đây chính là mệnh lệnh của điện hạ, bổn tọa không cách nào cãi lời. Huyết Nặc nói xong thì lòng bàn tay ấn lên trên trán của huyết kiếm, sức mạnh bắn ra, huyết kiếm lập tức tan biến. Từ đầu đến cuối huyết kiếm không dám phản kháng một chút nào. Ở phía sau Diệp Viễn, trái tim của Dương Thanh sắp nhảy ra đến nơi. Con mẹ nó, quá đỉnh rồi, giết chết một cường giả Đế Thích Thiên bằng một câu nói. Phải biết rằng thì nhất muốn giết một Đế Thích Thiên cần phải trả cái giá lớn đến đâu. Cho dù là có đại trận hộ thành giúp đỡ, thế nhưng nếu như muốn giết một cường giả đế cảnh thì khó hơn lên trời. Sau cuộc chiến vách ngăn tuyệt thiền, làm huyết tộc bị thương thì nhiều, chết lại ít. Biết bao nhiêu năm nay, thật ra cường giả đế cảnh mà thiên nhất chân chính giết được cũng không có bao nhiêu. Ngược lại có rất nhiều những cường giả đế cảnh của huyết tộc chết trong tay người nhà. Như hôm nay, Diệp Viễn một lời định giết chết một cao thủ Đế Thích Thiền. Chờ huyết tộc biết huyết thần tử của bọn họ vậy mà lại là một con người thì không biết sẽ có phản ứng ra sao. Nghĩ đến đây mà có hơi hưng phấn. Vẻ mặt của Huyết Nặc cũng giống như bị táo bón. Huyết kiếm cũng xem như là cấp dưới của hắn ta, quan hệ cũng tính là không tệ. Hôm nay lại chính tay mình phải kết liễu hắn ta. Huyết Nặc, hình như người có vẻ không tình nguyện lắm thì phải. Diệp Viễn lúc này nhìn sang Huyết Nặc, như cười như không nói. Trong lòng của Huyết Nặc hoảng sợ, vội vàng nói: Sao có thể chứ? Huyết kiếm dám mưu hại điện hạ, hắn ta chết chính là phải đạo. Thuộc hạ có thể ra tay vì điện hạ, đó chính là vinh hạnh. Mặt của Diệp Viễn xa sầm xuống, hừ lạnh một tiếng: Ít giờ giọng điệu này với bổn tọa đi. Huyết Nặc, người chính là rắc rưởi. 300.000 đại quân đều là những tinh nhuệ được điều động ra từ cuộc chiến Bách Tử. Sức chiến đấu so với khi trước tăng lên không chỉ là gấp 10 lần. Vậy mà ngươi còn không thể nào lấy được Nam Kỳ Cự Thành. Huyết Nặc lùng tùng nói: Điện hạ, ngài nói chí phải. Xin điện hạ hãy thư thả cho ta thêm mấy ngày nữa. Một tên cường giả bản nguyên cứ như vậy lại bị người ta mắng thành rác rưởi. Nhưng mà hắn ta không hề có một chút tức giận nào, còn phải dỗ lại Diệp Viễn. Diệp Viễn lại vùng tay áo lên, lạnh nhạt nói: Không cần. 3 ngày sau phát động tổng tấn công. Cường giả đế cảnh do người làm thống soái, dưới đế cảnh thì do bổn điện làm thống soái. Bổn điện sẽ cho người biết là người vô dụng đến mức nào. Một câu trực tiếp tước đoạt quân quyền của Huyết Nặc. Trong lòng Huyết Nặc tất nhiên vô cùng khinh thường chuyện này. Không ở vị trí của hắn ta, căn bản là không thể nào biết được trận chiến này gian nan bao nhiêu. Khi đó hắn ta đã thật sự làm gương cho binh sĩ, cùng với Phòng Tiểu Thiên giết đến người chết ta sống, không có một nửa phần lùi bước. Thế nhưng mà vẫn không thay đổi được gì. Không ít lần bọn họ nhìn thấy được hy vọng phá thành rồi, nhưng mà lần nào cũng không công trở về. Người thật sự cho rằng Huyết Thần Tử thì có thể là thay đổi được mọi chuyện sao? Chiến tranh không chỉ là đấu sức mạnh. Nhưng nếu như Diệp Viễn đã muốn đoạt quyền thì hắn ta cũng không để ý. Trận chiến này thất bại luôn mới là tốt nhất. Có Huyết Thần Tử điện hạ làm đệm thịt, thất bại của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Có điện hạ đích thân đến trấn giữ, trận chiến này huyết tộc ta tất thắng rồi. Đánh vỡ vách ngăn tuyệt thiên chính là vào 3 ngày sau. Huyết Nặc ra vẻ nịnh nọt nói. Diệp Viễn cười lạnh. Huyết Nặc, ít bày ra cái dáng vẻ này với bồn điện đi. Bây giờ ngươi đưa bồn điện tới xem Nam Kỳ Cử Thành. Nhìn thế nào cũng thấy Diệp Viễn chính là một thiên tài đang thỏa thuê đắc ý. Thiên tài như vậy mới dễ ngã một cú thật đau. Trong lòng của Huyết Nặc tràn ngập sự khinh thường. Dù ngươi có tài giỏi, thế nhưng cùng lắm cũng chỉ là một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể làm chủ cuộc chiến này sao? Nhưng cách làm của Diệp Viễn vẫn làm cho cường giả huyết tộc Cự Lộc Thành vô cùng tán thành. Huyết Thần Tử sát phạt quả quyết, làm việc sấm rền gió cuốn, là một thông soái tốt. Mọi người vì có một Huyết Thần Tử như vậy mà cảm thấy phấn chấn. Diệp Viễn ở trong trận chiến bách tử càn quét cung cấp đã truyền đi, khiến cho mọi người xôn xao. Bây giờ ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn quả thật chính là một tồn tại giống như thần vậy. Rất nhanh, Diệp Viễn đã mang theo cường giả bách tử xuyên qua lối đi tới phía bên ngoài Nam Kỳ Cự Thành. Khi Diệp Viễn và Dương Thành nhìn thấy Nam Kỳ Cự Thành hiện tại, trong lòng hai người cùng chấn động mạnh. Hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được xa hơn 20 ngày này Phong Tiểu Thiên cùng với những cường giả trong thành đã phải trải qua những điều gì. Ngoài thành, thi thể ở khắp mọi nơi. Một lúc ngừng chiến ngắn ngủi cũng không có ai đi thu dọn thi thể, bởi vì nhóm cường giả trong thành còn đang phải tích góp sức lực để mà ứng phó cho trận chiến điên cuồng tiếp theo. Nam Kỳ Cự Thành đã là tường ngã ngói đổ. Đại trận hộ thành cũng đã không còn có sắc bén giống như ban đầu nữa. Lẻ tẻ, một vài cường giả trận đạo đang dùng tiểu nguyên tu phục thuật để mà tu sửa trận pháp. Có điều cho dù dùng tới tiểu nguyên tu phục thuật, vẫn không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục lại đến đỉnh được, bởi vì những cường giả trận đạo gần như đã chết sạch. Hơn 20 ngày này đối với Nam Kỳ Cự Thành mà nói chính là bóng tối vô tận. Lúc đoàn người Diệp Viễn xuất hiện, lập tức khiến cho Nam Kỳ Cự Thành cảnh giác. Phong Tiểu Thiên chính là người đầu tiên chạy lên đầu tường, nhìn về phía đằng xa. Lúc ánh mắt hắn ta bắt gặp bóng người dẫn đầu kia thì cả người lập tức hóa đá. Trong lòng của hắn ta quả thật là chấn động tới tột đỉnh. Đó chẳng phải chính là Diệp Viễn sao? Huyết Nặc đứng bên cạnh hắn ta sao lại có dáng vẻ vâng vâng xa xa thế kia chứ? Cái này cũng là quá ảo diệu rồi. Một nhân tộc Thánh Hoàng Thiên chạy đến huyết tộc, đến cảnh giới Đế Thích Thiên Bản Nguyên cũng phải cung kính với hắn ta sao? Diệp Viễn đến huyết tộc đã hoàn toàn thay đổi. Người khác không biết đó là Diệp Viễn, thế nhưng Phong Tiểu Thiên lại biết. Trước khi đi, Diệp Viễn dùng chính dáng vẻ này, khí thế này mà ra đi. Chẳng lẽ hắn ta, chuyện đó không thể nào. Bỗng nhiên, dường như Phong Tiểu Thiên nghĩ tới điều gì đó, không khỏi khẽ giật mình. Theo bản năng, hắn ta lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Nhưng ngoài thân phận đó ra, thì với địa vị như là Huyết Nặc, làm sao có thể cung kính với hắn ta như vậy được? Cái điều này thật sự cũng khiến cho người ta quá mức chấn động rồi. Ban đầu khi nghe được tin tức là Huyết Thần Tử mới phong, thì Phong Tiểu Thiên đã rất tuyệt vọng. Tuy rằng hắn ta không coi thực lực của Huyết Thần Tử ra gì, nhưng trong trận chiến tranh không thể nào thiếu được tác dụng của Thánh Hoàng Thiên cùng với Chân Hoàng Thiên. Một đội 200 người đã đủ để địch lại 30.000 đại quân, huống chi phía sau 200 người này còn có 200.000 đại quân huyết tộc nữa. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại đứng ở trước mặt hắn ta, trở thành huyết thần tử huyết tộc. Đó chính là huyết thần tử mới của huyết tộc sao? Trông cũng bình thường. Đừng nên xem thường hắn ta. Người cũng biết, đã nhiều năm như vậy, Thánh Hoàng và Trần Hoàng Bách Tử đã mang đến cho chúng ta thương vong lớn tới đâu. Chắc chắn là huyết thần tử này sẽ không có tầm thường đâu. Tên này đúng là kiêu ngạo mà. Cứ như vậy trắng trợn tuần tra ở phía đầu tường. Thật sự cho rằng chúng ta không có dám giết hắn ta sao? Ở bên trong thành đã có rất nhiều những cường giả, trong ánh mắt lộ rõ sát ý. Bọn họ đã hận thấu xương huyết tộc từ lâu. Hướng chỉ người tới lần này còn có thân phận không tầm thường. Diệp Viễn đứng khoanh tay, nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Bên trong Nam Kỳ Cự Thành cũng đã chết đến hơn 100.000 người. Tòa thành như vậy, thế mà người cũng không lấy được sao? Huyết nặc, người đúng thật là rác rưởi mà. Đây đã không phải lần đầu tiên Diệp Viễn gọi hắn ta là phế vật. Huyết nặc đã hận đến mức không thể nào một trường chơi chết Diệp Viễn. Đáng tiếc, hắn ta không thể. Diệp Viễn mắng, hắn ta cũng chỉ có thể nghe thôi. Điện hạ ngài có chỗ không biết, bọn người này dựa vào địa thế hiểm yếu chống đỡ, đúng là một khúc xương cứng. Chờ đến khi đánh nhau, điện hạ sẽ hiểu bọn người này ngoan cố đến cỡ nào. Huyết nặc giải thích cho mình. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, lạnh nhạt nói một tiếng. Ồ, vậy sao? Bỗng nhiên, Diệp Viễn trực tiếp bay thẳng về phía Nam Kỳ Cự Thành. Mọi người đều sợ đến mức ngây người. Đây là điên sao? Huyết tộc rất mạnh thì không sai, thế nhưng một thánh hoàng thiền nho nhỏ giống như người lại muốn nghịch thiên sao? Cho rằng mình trở thành huyết thần tử đã là vô địch thiên hạ sao? Làm ơn, một tên đế cảnh thôi cũng đã có thể tát chết người bẹp dí rồi, có được không? Diệp Viễn đương nhiên sẽ không ngốc đi đánh với đế cảnh. Nơi hắn muốn đánh vào đó chính là doanh trại thiên nhất. Doanh trại cần phải tách ra với đế cảnh, nếu không đế cảnh đánh nhau một trận, dưới đế cảnh còn ai sống? Thấy Diệp Viễn ra tay, nhiều đế cảnh thiên nhất đã ngò ngoe dục dịch. Phong Tiểu Thiên không giấu được vết lạnh nhạt nói. Tuy rằng thiên nhất tà thế yếu, thế nhưng cũng không phải là một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ có thể tùy ý dẫm đạp đâu. Để choán tà phù trường đi, bồn thành chủ cũng rất muốn nhìn xem huyết thần tử mới này có mấy cần mấy lượng. Ở Nam Kỳ Cự Thành, Phong Tiểu Thiên tuyệt đối là người có địa vị cao nhất. Lời hắn ta nói ra, đương nhiên là không có ai dám trái. Huống chi, nhìn đế cảnh kia cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú với cái tên huyết thần tử mới này. Là dạng thiên tài thế nào mới có thể trở thành huyết thần tử của huyết tộc đây? Da đầu của huyết nặc lúc này tê dại, tên này bị ngào đá hay sao? Nếu như mà huyết thần tử chết tại đây, hắn ta có nhảy vào hoàng sông Hoàng Hà cũng là không thể nào rửa sạch được tội. Nhưng mà thấy Phong Tiểu Thiên cũng không nhúc nhích gì, trong lòng hắn ta cũng hơi ổn định lại một chút. Sau khi mà Diệp Viễn vào bên trong đại trận, nhảy mắt với Phong Tiểu Thiên, nhìn thấy ánh mắt này, tâm trạng lo lắng trong hơn 20 ngày qua của Phong Tiểu Thiên mới bình tĩnh trở lại. Tuy rằng thời gian hắn ta quen biết với Diệp Viễn không lâu, thế nhưng lại hợp nhau giống như tri kỷ. Lúc này chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ. Hắn ta biết Diệp Viễn đang có ý nói với mình bên phía huyết tộc để cho hắn thu phục. Tuy không biết Diệp Viễn dùng cách gì tới ngăn cản 200.000 đại quân, thế nhưng mà hắn ta tin tưởng Diệp Viễn. Diệp Viễn này vậy mà lại trở thành huyết thần tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có nằm mờ, hắn ta cũng không có ngờ tới. Loại chuyện này đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Kỳ tích như vậy cũng đã xảy ra, hắn ta còn có cái gì không thể nào tin Diệp Viễn nữa. Đại trận bảo vệ thành trực tiếp hạ xuống, các loại tấn công đáng sợ nhắm về phía Diệp Viễn lao đến. Mọi người nhìn thấy ai nấy đều tái mặt đi. Hướng doanh trại chính là điểm yếu của trận, chỉ cần đối phó với một ít đại quân dưới đế cảnh, thế nhưng cho dù có yếu thì cũng đủ để giết một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ. Mà đúng lúc này, tia máu ở trên người Diệp Viễn bùng nổ, luồng sức mạnh bản nguyên rừng trào bắn ra, bao bọc hắn kín kẽ bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Viễn lại nhìn chằm chằm đại quân phóng vào doanh trại. Những tướng sĩ trong doanh ai nấy đều hoảng hốt, xôn xao lao tới đánh Diệp Viễn. Diệp Viễn khinh thường, lạnh lùng nói, một đám kiến con cũng dám chắn thần uy của bồn điện sao? Chết! Trong tay của Diệp Viễn đánh ra từng đạo tia máu, những thánh hoàng thiền, thậm chí là một vài chân hoàng thiền chạm vào lập tức chết ngay. Thì trong giây lát, Diệp Viễn đã giết gần 100 người. Phong Tiểu Thiền lúc này không tránh khỏi vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: "Thằng danh Huyết Thành, bổn thành chủ nhất định là phải bầm thây người ra." Nhưng mà lúc này Diệp Viễn đã dứt ra, trực tiếp xuyên qua đại trận trở lại bên trong trận doanh. Bên phía Huyết tộc im phăng phắc, đây cũng là quá trâu bò, một mình xông vào bên trong doanh trại thiên nhất, chém giết hơn 100 người, sau đó an toàn rút ra. Thực lực này đáng sợ cỡ nào? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Huyết Nặc, vẻ mặt quái dị. Không phải khi nãy người nói đây chính là một khúc xương cứng khó gặm sao? Lời người nói còn chưa kịp rơi xuống đất đầu, điện hạ đã đi giết rồi về một chuyến. Cú tát này đúng là đánh đến vang dội. Trong không khí dường như vang lên những âm thanh vả mặt chan chát. Diệp Viễn nhìn Huyết Nặc, lạnh nhạt nói: "Đây chính là khúc xương cứng mà người nói đó sao?" Huyết Nặc lúng túng nói: điện hạ thần công cái thế, Huyết Nặc còn lâu mới bằng." Diệp Viễn cười lạnh: "Còn lâu mới bằng sao? Bồ điện nói người là rác rưởi, người lại không phục. Bây giờ nói xem, người có phải là rác rưởi không?" Là rác rưởi." Huyết Nặc hận không có thể nào tìm một cái hố chui vào, quá mất con mẹ nó mặt rồi. Huyết Nặc cầm đến mấy trăm ngàn đại quân, đánh đến tận mấy trăm năm cũng không thể nào cùng phá. Huyết Thần Tử điện hạ người ta chỉ có một mình một lần đã đánh vào bên trong, tuy nói là chỉ dạo qua một phòng tiện tay giết vài người, nhưng đây là điên cuồng phả mặt, điên cuồng miệt thị thiên nhất. Huyết Nặc người có thể làm được vậy sao? Cái gì mà thiên nhất rất mạnh, cái gì mà dựa vào địa thế hiểm yếu tới chống đỡ, toàn là những lời nói vô nghĩa. Nói đến cùng thì người vẫn chính là thứ rác rưởi thôi. Điện hạ oai phong, điện hạ oai nghiêm bậc nhất, Huyết tộc thống nhất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chính là hôm nay. Phía sau Diệp Viễn vang lên từng trận những tiếng hoan hô. Diệp Viễn bộc lộ một chút tài năng, đã nâng cao sĩ khí của Huyết tộc cao đến cực điểm. Cự Lập Thành lúc này đã hoàn toàn sôi sục, một mình Huyết Thần Tử điện hạ đã đánh thủng Nam Kỳ Cự Thành. Chiến tích huy hoàng bực này chưa bao giờ có. Hơn nữa, phải mà trên người Huyết Thần Tự điện hạ lại có sức mạnh bản nguyên. Trên người một thánh hoàng thiền vậy mà lại có sức mạnh bản nguyên sao? Ngu dần, không biết sự tồn tại của huyết thạch hỗn độn sao? Nhưng không sao, bọn họ biết trên người của thánh hoàng thiền có sức mạnh bản nguyên là đủ. Danh tiếng của Diệp Viễn lúc này đã không ai sánh nổi. Ngay cả Vưu Kìm nghe đến tin tức này cũng là sợ ngây người. Hắn ta cảm thấy Huyết Thần Tử này không đáng tin cậy, có hơi nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thế nhưng không ngờ lại thật sự là có chút tài năng. Mặc dù là có sức mạnh bản nguyên bảo vệ, thế nhưng đánh xuyên qua Nam Kỳ Cự Thành cũng không phải là chuyện dễ. Nếu dễ thì cường giả bản nguyên như Huyết Nặc đã đánh vào từ lâu. Một trận này đã mang đến cho huyết tộc sự ủng hộ vô cùng to lớn. Bọn họ vô cùng có lòng tin đại quân Cự Lộc Thành ở dưới sự dẫn dắt của Huyết Thần Tử có thể phá vỡ được vách ngăn tuyệt thiền, lập được công trạng đi vào sử sách. Diệp Viễn chính là muốn hiệu quả này. 3 ngày sau thì đại quân đã tập kết xong, nói là hơn 200.000 người, nhưng trước mắt chỉ có chừng khoảng 180.000. Trong lúc công thành, huyết tộc vẫn là tổn thất 20.000. Diệp Viễn dẫn đầu đại quân, oai phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Ánh mắt của hắn ta ở trên cao đào một vòng khắp đại quân, sau đó lớn tiếng nói: "Chư vị, đây chính là một trận chiến đầu tiên của bồn điện, cũng chính là trận chiến thành danh. Trận này bồn điện sẽ chỉ huy các người phá Nam Kỳ Cự Thành, hoàn thành sự nghiệp to lớn có 102. Các người có tin ta không?" Huyết tộc tôn trọng cường giả, Diệp Viễn ở trong trận chiến Bách Tử đã chứng minh được thực lực của mình. 3 ngày trước còn đơn phương độc mã đánh vào bên trong, là càng khiến cho danh tiếng của hắn ta giống như mặt trời ban trưa. "Điện hạ tất thắng, huyết tộc tất thắng." Tiếng của gần 200.000 người vang tận trời cao, vang vọng khắp trong thiên địa. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sự sùng bái. Bọn họ tin chắc rằng đó chính là lãnh tụ dẫn dắt bọn họ đi đến vinh quang. Huyết đang nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hổ thẹn. Hắn ta dẫn quân nhiều năm như vậy rồi, cũng không có được sĩ khí cao giống như bây giờ. Sĩ khí cao như vậy còn sợ Nam Kỳ Cự Thành không đổ sao? Đối mặt với Diệp Phiến, hắn ta tự cảm thấy xấu hổ. Xuất phát. Một tiếng ra lệnh, đại quân xuất phát. Đại quân đến gần, Nam Kỳ Cự Thành lại một lần nữa phải trải qua nỗi đau tuyệt vọng. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy bầu không khí của nhóm quân đã hoàn toàn thay đổi. Bình thường, huyết tộc luôn là chịu nhục, sĩ khí ỉu xìu, sức chiến đấu không thể nào phát huy ra. Thế nhưng ngày hôm nay, nhánh đại quân này lại khí thế như lũ, giống như là đầu thai chuyển cốt vậy. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đó là bởi vì bọn họ đã có được một lãnh đạo mới. Lãnh đạo mới này vậy mà lại có thể đánh xuyên qua Nam Kỳ Cự Thành. Chuyện này đối với các tướng sĩ Nam Kỳ chắc chắn chính là một sự sỉ nhục lớn. Phòng huynh, tình hình này có vẻ không ổn rồi. Phụ tá đắc lực của Phong Tiểu Thiền, đồng thời cũng là một cường giả bản nguyên, Trần Nghĩa nhíu mày nói. Phong Tiểu Thiền cũng đang nhíu chặt mày. Diệp Viễn, hắn đang làm cái quỷ gì vậy? Ngày đó, hắn nhảy mắt ra hiệu cho mình, cố ý mở đường. Hiển nhiên là muốn làm cho danh tiếng của Diệp Viễn đã đến đỉnh cao. Nhưng cái chuyện này thì có giúp ích gì cho trận chiến ngày hôm nay chứ? Tên này sẽ không có làm phản đấy chứ? Phong Tiểu Thiền cũng không rõ trong lòng Diệp Viễn hiện đang tính toán điều gì. Đánh lui 200.000 huyết tộc tinh nhuệ tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Cho dù Phong Tiểu Thiền có tin tưởng Diệp Viễn, thế nhưng cũng nghĩ không ra hắn có thể làm cách gì để mà cứu vớt được Nam Kỳ Cự Thành. Quan sát tình huống trước đã rồi lại nói. Phong Tiểu Thiền trầm giọng nói. Ở phía xa, Diệp Viễn dẫn đầu đại quân, ngoài phòng lẫm lẫm. Hắn đã nhìn về phía Huyết Nặc, lạnh lùng nói. Huyết Nặc, Phong Tiểu Thiền giao cho người. Số lượng đế cảnh của chúng ta gấp 3 lần bọn họ. Nếu như mà lần này ngươi lại không có trị được Phong Tiểu Thiền nữa, thì mang đầu tới gặp ta. Huyết Nặc nghiêm mặt lại, trầm giọng nói. Điện hạ xin ngài cứ yên tâm, lần này chắc chắn là sẽ bắt được Phong Tiểu Thiền. Nói xong, hắn ta dẫn dắt cường giả đế cảnh giết thẳng tới Nam Kỳ Cự Thành. Bên phía doanh trại Thiên Nhất, ai nấy đều lo lắng không yên, chờ đợi đại quân huyết tộc tấn công. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên lại chỉ vào một chân hoàng thiền, lạnh nhạt nói. Người, mang 3.000 người tấn công hướng kia. Chân hoàng thiền này rất hưng phấn, lập tức liền mang theo 3.000 người giết qua bên đó. Mọi người, bao gồm đại quân Thiên Nhất, đều đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của Diệp Viễn. Thế nhưng không có. Chân hoàng thiền kia cho rằng, bọn họ chỉ là tiền phòng, đại quân còn lại sẽ lập tức đánh lén qua đây. Nhưng đến khi chết rồi thì gã cũng không có nhìn thấy được động tĩnh gì. Vì sao? Điện hạ, vì sao vậy? Trước khi chết, chân hoàng thiên này có điên cuồng hét lên. 3.000 đối đầu với 150.000, cầu thêm đại trận hộ thành nữa. Đại quân thiên nhất căn bản là không có mảy may tổn sức, liền đá diệt gọn. Hơn nữa, phương hướng Diệp Viễn Trì đúng là nơi mạnh nhất của đại trận. Đám người trực tiếp bị biến thành vật hy sinh, đến ngay cả bọt sóng cũng chưa có nổi lên. Vì sao chứ? Đại quân huyết tộc cũng rất muốn hỏi điều này, nhưng bây giờ danh tiếng của Diệp Viễn giống như mặt trời ban trưa. Tuy rằng bọn họ có không hiểu, nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Viễn, cho rằng hành động này của Diệp Viễn là có ý nghĩa sâu xa. Người, mang 3.000 người đánh vào hướng kia. Diệp Viễn lại chỉ vào một chân hoàng thiền, đưa ra mệnh lệnh giống như cũ, như lần này đổi lại hướng tấn công chỗ khác. Có điều chỗ kia vẫn là nơi mạnh nhất của đại trận. Chân hoàng thiền này hơi do dự, thế nhưng sau đó vẫn mang theo 3.000 người đánh thẳng qua đó. Trên chiến trường, phục tùng mệnh lệnh đó là điều quan trọng nhất. Kết quả lại vẫn như cũ. Đại quân thiền nhất không hao tổn một sợi tóc, liền đã tiêu diệt được 6.000 đại quân huyết tộc. Tất cả mọi người ngây ngốc. Đây là cái tình huống gì vậy? Là muốn chịu chết sao? Lần thứ 3, Diệp Viễn lại chỉ một chân hoàng thiên khác, vẫn là mang theo 3.000 người. Lúc này, niềm tin của mọi người đối với Diệp Viễn mới lên chức, cuối cùng thì cũng đã dao động. Mọi người cũng không phải là ngốc, không có ai tình nguyện đi chịu chết. Chân hoàng thiên này nói, Điện hạ, ta có thể hỏi là vì sao không? Diệp Viễn trả lời, người có đồng ý hy sinh vì huyết tộc không? Chân hoàng thiên này gật đầu nói, đương nhiên rồi, thế nhưng mà ta không có muốn chết một cách vô nghĩa. Diệp Viễn cười. Sao lại nói là chết vô nghĩa? Cái tên huyết nạc ngu xuẩn kia không hiểu gì hết, chỉ biết công thành giống như ruồi bọ không đầu. Đã mấy trăm năm rồi mà nhược điểm của Nam Kỳ Cự Thành ở đâu, hắn ta cũng hoàn toàn không biết. Không sai, các người là đang đi chết. Thế nhưng mà cái chết của các người tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa. Đại trận hộ thành này tuy ra rất mạnh, thế nhưng cũng là có điểm yếu. Chỉ cần lôi ra được điểm yếu thì công phá Nam Kỳ Cự Thành chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên nếu như mà người tìm ra được thì người chính là anh hùng của huyết tộc. Trông thì như bây giờ chúng ta có một ít thương vong, thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ giành được thắng lợi thôi. Xôn xao, đại quân huyết tộc lập tức sôi trào. Quả nhiên không có hổ là huyết thần tự điện hạ, sáng suốt không ai bì kịp. Diệp Viễn giải thích xong lập tức liền thuyết phục được mọi người. Mà bên phía đại quân Thiền Nhất cũng nghe thấy lời này của Diệp Viễn, nhảy mắt giống như là lọt vào trong hầm băng, vui sướng vì thắng lợi trước đó bỗng chốc đã biến mất, không còn lại một chút nào dấu vết. Đúng như lời Diệp Viễn nói, cho dù là trận pháp của mạnh đến đâu thì cũng có điểm yếu, mà một khi tìm ra được điểm yếu, bọn họ căn bản là không có thể nào ngăn cản. Không phải là huyết nạc ngu ngốc, mà là huyết tộc hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn ta chỉ có thể cậy mạnh. Sắc mặt của nhóm đại quân Thiền Nhất đầy vẻ căng thẳng. Huyết thần tử này quả nhiên không tầm thường, ít nhất là hắn có một chút hiểu biết đối với trận pháp. Vậy thì không ổn rồi. Quả nhiên cái lời nói xạo này của Diệp Viễn khiến cho Trần Hoàng Thiền một lần nữa mang theo 3.000 quân tới chịu chết. Chưa đánh gậy nào mà huyết tộc đã tổn thất mất 100.000 người. Ở phía sau Diệp Viễn, tuy bên ngoài Dương Thành bình tĩnh, thế nhưng mà trong lòng đã vui đến nở hoa. Cái tên tiểu tử này nói dối cứ y như thật vậy. Cái đám ngu ngốc huyết tộc kia bị hắn bán, vậy mà còn vui vẻ giúp hắn ta đếm tiền. Cái dáng vẻ nghiêm túc khi mà bán đứng người khác như vậy của người đúng là rất đẹp trai. Dương Thành thật sự rất muốn hồ lớn, cái đám ngu hết chỗ nói các người đã bị người ta bán đứng rồi. Bộ sáng trợn mắt há mồm sau này của mọi người thật sự là rất khiến cho người ta chờ mong. Nhưng mà rất nhanh lại có thể nhìn thấy cảnh Diệp Phiến bắt đầu bán người tiếp. Ở bên kia, Huyết Nạc và Phong Tiểu Thiên đang chiến đấu kịch liệt. Ngay Diệp Phiến nói xong, trong lòng của mỗi người đều có suy nghĩ không giống như nhau. Ban đầu Huyết Nạc cũng nghi ngờ Diệp Phiến, thế nhưng sau khi nghe hắn phân tích thì Huyết Nạc thầm nghĩ là điện hạ quả nhiên lợi hại, trách không được người ta có thể trở thành huyết thần tử. Còn ở trong lòng của Phong Tiểu Thiên thì lại hoảng sợ một trận, từ khi nào mà giết huyết tộc lại trở nên dễ dàng như vậy rồi. Hắn ta không ngờ Diệp Phiến này vậy mà lại dùng cách như vậy để lừa huyết tộc. Bọn họ muốn giết một huyết tộc không biết là phải hy sinh bao nhiêu người, thế nhưng Diệp Viễn lại một lần giết đến hàng ngàn, hàng chục ngàn. Khi trước Diệp Viễn đã lừa 100.000 huyết tộc rồi, ngày hôm nay nhảy mắt lại lừa thêm 10.000. Nhưng mà thật sự là quá sảng khoái rồi. Nếu như có thể tiếp tục giết huyết tộc như vậy nữa thì tốt, không đến mức bao nhiêu huynh đệ chết trận xa trường. Nhưng đương nhiên hắn ta hiểu đó chỉ là hy vọng xa vời. Ngay sau đó Diệp Viễn bán hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều thay đổi những cái phương hướng khác nhau, nhưng ngoại lệ đều là những nơi mạnh nhất của đại trận. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy Diệp Viễn ngoài phòng sáng suốt, thế nhưng dần dần bọn họ lại nhận ra có vẻ như không bình thường. Mới không lâu đã chết đến 40-50 ngàn người rồi, nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì người chết hết cũng không thể nào tìm ra được điểm yếu của đại trận. Ở điện hạ, cứ như vậy e là không có ổn rồi. Đã chết đến hơn 40.000 người, thế nhưng mà chẳng hề thấy hiệu quả gì. Để cứ tiếp tục như vậy nữa, có khi nào chết sạch không? Lên tiếng là một cường giả bán đế cảnh, cũng là người đứng đầu trong Chân Hoàng Bách Tử, Huyết Diệt. Hắn ta hiển nhiên là có tư cách nghi ngờ Diệp Viễn. Điện hạ, không thể nào tiếp tục thử như vậy nữa. Đúng như vậy, chúng ta mau công thành. Huyết Diệt vừa mở miệng đã có không ít người phụ họa. Thật sự là bọn họ không nhìn nổi nữa. Hơn 180.000 người nhanh chóng giảm xuống chỉ còn lại có 140.000. 40.000 người thấy sao cũng có thể tiêu diệt mấy ngàn người Nam Kỳ Cự Thành đi. Thế nhưng bây giờ cộng lông cũng chưa diệt thì đã chết rồi. Người chính là đang muốn nghi ngờ bổn điện sao? Hay là các người đều đang nghi ngờ bổn điện? Bổn điện làm việc còn cần các người tới dạy dỗ sao? Diệp Viễn lạnh giọng quát lên, Những người này lập tức im lặng. Mấy ngày này, danh tiếng của Diệp Phiến tích lũy được đã phát huy tác dụng vào lúc này. Nhưng Diệp Phiến cũng biết không thể nào chống đỡ được lâu nữa. Phải đó, quyết định của Điện Hạ chắc chắn là có thẩm ý. Ta ủng hộ Điện Hạ. Lúc này, Dương Thanh đúng lúc đứng lên nói. Lời này cũng được rất nhiều người đồng ý. Diệp Phiến vẫn tương đối có chỗ đứng ở trong nhóm đại quân. Quả nhiên lời này đã lập tức liền đè những âm thanh nghi ngờ xuống. Người, mang 3.000 người, tấn công chỗ kia. Diệp Phiến chỉ vào Huyết Diệt, lạnh lùng nói. Huyết Diệt hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phiến tràn đầy lạnh lẽo. Mấy tên thực lực chân hoàng thiên kia, chẳng qua cũng chỉ là vật hy sinh, chết thì cũng chết thôi. Nhưng để cho người đứng đầu chân hoàng bách tử đi làm vật hy sinh thì có hơi quá đáng rồi đấy. Thế nào? Người muốn kháng lệnh sao? Hay là người không muốn hiến thân cho tộc ta? Ánh mắt Diệp Phiến lạnh xuống. Huyết Diệt cắn chặt hai hàm răng, mắt muốn nhuốm ra máu. Bây giờ hắn ta đang lâm vào bên trong một hoàn cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong. Đi thì chết, không đi vẫn chết. Đối đầu với kẻ địch mạnh, cái lại mệnh lệnh huyết thần tự điện hạ, không có cái nào đùa được đâu. Được rồi, ta đi. Thế nhưng ta hy vọng ta chính là nhóm cuối cùng đi. Nếu ta chết ở trong đại trận, xin điện hạ hãy công thành. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, nhân số của chúng ta sẽ không thể nào công phá được Nam Kỳ đâu. Huyết Diệt trầm giọng nói. Người đi là phải, nhưng nên làm như thế nào ở trong lòng của bổn điện hạ hiểu rõ. Bổn điện thần chính là huyết thần tử, người thừa kế vương toàn đại nhân, chẳng lẽ là còn có thể giúp đỡ thiên nhất liên minh sao? Diệp Viễn hừ lạnh nói. Lúc này hắn đem thân phận người thừa kế vương tọa ra, lập tức dập tắt được ngòi châm của Huyết Diệt. Đúng vậy, người thừa kế vương tọa có lý do gì mà làm chính mình thân bại danh liệt chứ? Nếu thất bại thì chính là một đòn chí mạng đối với danh dự của huyết thần tử. Phải biết rằng huyết thần tử còn chưa có được chính thức phong đầu. Huyết Diệt đi, sau đó chết, 3.000 người này vẫn như cũ toàn quân bị diệt. Thực lực của Huyết Diệt đương nhiên là không cần phải bàn cãi. Thế nhưng cho dù hắn ta có mạnh hơn nữa cũng là mang theo quá ít người. Đối mặt với đại trận và đại quân thiên nhất, hắn ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Ở trong lòng của Dương Thanh thì vui đến mức nở hòa. Cái tên chó Huyết Diệt này cứ thế mà bị Diệp Viễn lừa đi chết. Trong cuộc chiến bách tử, chính tên này đã đánh bại mình, còn ở trên lôi đài nhục nhã mình một phen. Hả giận. Dù người có trâu bò thì cũng không thể nào trâu bò bằng huynh đệ của lão tử đâu. Huynh đệ của lão tử nói một câu đã có thể lấy mạng người rồi, mà người còn không có thể nào giận dữ. Người đi qua bên kia thử lại đi. Diệp Viễn chỉ vào một người khác ở trong chân hoàng bách tử nói. Vừa rồi cái gã này chính là nhảy lên phản đối. Diệp Viễn không nhắm vào gã thì còn nhắm vào ai đây? Gã này trợn mắt, con mẹ nó chứ, vẫn còn chưa đủ sao? Lúc này âm thanh nghi ngờ đã lớn hơn nữa. Lời Huyết Diệt vẫn đã kích thích thần kinh của không ít người tại đây. Trận đánh này còn chưa diễn ra đã chết mất mấy chục ngàn người rồi. Bọn nó không có gì suy nghĩ mới là lạ. Nếu không phải là Diệp Viễn mang thân phận huyết thần tử ra thì cái đám huyết tộc này đã làm phản từ lâu. Cũng là do tiếng tăm của huyết thần tử quá lớn, hơn nữa khi trước biểu hiện của Diệp Viễn vẫn là quá nổi bật mới khiến cho hắn ta kéo dài được đến lúc này. Gã bách tử kia vẫn là đi chết, lại liên tiếp lừa vài người trong chân hoàng bách tử đi chết. Cuối cùng thì Huyết Nặc là người đầu tiên bùng nổ. Huyết Thành, người làm cái gì vậy? Đã chết 50.000 người mà người vẫn còn chưa khai chiến, biện pháp của người không có thể nào thực hiện được, nhanh chóng công thành. Huyết Nặc nổi giận đùng đùng. Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt nói, bồn điện làm thế nào, có chưa có tới phiên ngươi chỉ trỏ đâu. Huyết Nặc giận dữ nói, đánh rắm, bổn tọa chính là thống soái đại quân, trận chiến này liên quan đến đại cuộc, ta không có thể nào ngồi yên không quan tâm đến. Diệp Viễn lại vẫn bình tĩnh nói, người là ai chứ, dám làm càn với bổn điện hạ sao? Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy Huyết Nặc đại nhân nói đúng, chúng ta vẫn là nên công thành thôi. Người lên tiếng là Huyết Tuế, đệ nhất thánh hoàng. Hắn ta vừa lên tiếng, những bách tử khác cũng lên tiếng phản đối theo. Điện hạ nên công thành. Đúng như vậy, không thể nào cứ tiếp tục bỏ mạng oan như vậy nữa. Điện hạ, có không mau công thành nữa sẽ là kiếm mùi ba năm thiêu một giờ. Cho dù tới nước này, bọn họ vẫn không dám dễ dàng nghi ngờ Diệp Viễn, chỉ khuyên hắn ta tấn công thành. Nhưng ý của những người này rất rõ ràng. Diệp Viễn chỉ vào Huyết Tuế, lạnh nhạt nói, ngươi đi. Ánh mắt của Huyết Tuế lúc này chợt ngừng lại, lạnh lùng nói, ta không đi. Ánh mắt Diệp Viễn phát lạnh, giận dữ nói, người dám kháng lệnh. Huyết Tuế hử lạnh, điện hạ, Huyết Tuế không dám kháng lệnh, ta chỉ là muốn hỏi xem còn có ai muốn đi làm vật hy sinh nữa. Mọi người lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên Diệp Viễn đã dùng hết một tia danh vọng cuối cùng, đại quân đã không còn ai nghe theo hắn nữa. Có điều hắn đương nhiên không thèm để ý tới. Cái này vốn dĩ chính là kết quả mà hắn ta muốn. Điện hạ, tha lỗi cho Huyết Tuế quá phận. Bây giờ, ta thật sự là rất nghi ngờ động cơ của ngài. Huyết Tuế nhìn Diệp Viễn, lạnh lùng nói. Bách Tử cũng không ngốc, chỉ là vì kiêng kỵ thân phận của Diệp Viễn mới không ai dám nghi ngờ thôi. Thế nhưng bây giờ tình hình đã phát triển đến nông nỗi này, bọn họ cũng không thể nào không đứng ra phản đối Diệp Viễn nữa. Những người này đương nhiên sẽ không có thật sự ngốc đến nỗi chờ Diệp Viễn chờ chết hết bọn họ mới hiểu ra. Vốn là ánh mắt của Diệp Viễn nhìn về phía Huyết Tuế vô cùng tức giận, đột nhiên lại biến thành tươi cười sáng lạn, nói không cần phải nghi ngờ đâu, người nghĩ không hề sai, động cơ của ta từ đầu đã không trong sáng rồi. Hết tập 502. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện, hãy nhớ ủng hộ Nhô cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.